Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, ra bí cảnh. Ngang dọc mấy ngày nay có hoạt động, gấp đôi nguyệt phiếu, cổ động nguyệt phiếu đều là gấp đôi tính toán. Quỳ cầu nguyệt phiếu, tác phẩm xếp hạng gần phía trước, còn có cổ động đạt nhân đều có khen thưởng. Nhìn lấy Diêu Lan Thu xe nhẹ đường quen dừng xe, lên lầu, mở cửa, Lạc Phong nhịn không được sững sờ. Ngươi ở chỗ này, không phải vậy đâu. Diêu Lan Thu trắng Lạc Phong liếc một chút, cùng ta tưởng tượng không giống nhau. Đi vào phòng, quét mắt trong phòng đơn giản bố trí. Lạc Phong nâng cằm lên, mắt mang dị sắc nói ra, trong mắt của ta, như người loại này xuất sinh hào môn, không nên ở biệt thự sang trọng sao? Trong nhà người vậy mà bỏ được ngươi ở loại này phòng thuê. Ta cái này gọi tự lực cánh sinh. Diêu Lan Thu đặc biệt nhấn mạnh, tự lực cánh sinh. Lạc Phong nhất thời cười rộ lên, làm cái đội trưởng ngươi có thể mua được ngựa tốt. Vậy thì khác, nó thế nhưng là cha ta đưa cho ta 18 tuổi quà sinh nhật. Nói Diêu Lan Thu liếc nhìn này ngồi ở trên ghế salon, bộ dáng phổ thông tại nhà mình một dạng Lạc Phong. Còn có, người chỗ ở phương cũng không phải nơi này, không phải cái này. Lạc Phong nhịn không được sững sờ. Không phải cái này, là thì sao? Đối diện, phòng cửa còn không đóng bên trên. Diêu Lan Thu chỉ, chính là gian phòng này chính đối diện gian kia phòng. Nơi này tiền thuê nhà, mỗi tháng 1.500. Ta trước giúp ngươi giao 1 tháng tiền thuê nhà. Đừng nha, Lạc Phong nghe xong vậy mà không phải muốn ở cùng một chỗ. Nhất thời không vui, hiện tại ngươi sinh hoạt vốn là không dễ dàng. Mặc dù là ta muốn bảo vệ ngươi, có thể ngươi cũng không cần đến tốn kém nữa cho ta mặt khác phòng cho thuê a. Thực ta người này ngủ chỗ nào là được, cũng tỉ như cái này ghế sofa. Nói chuyện, Lạc Phong vỗ vỗ chính mình ngồi ghế sofa, một bộ rất hài lòng bộ dáng. Lạc Phong có được cái gì ý đồ, Diêu Lan Thu tự nhiên rất là rõ ràng, cho nên nàng là một điểm không nghe Lạc Phong lời nói. Diêu Lan Thu lạnh lùng nói ra, hiện tại ngươi chỉ có 2 lựa chọn, thứ nhất qua hối diện ở, thứ hai ngươi không cần bảo hộ ta. Muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Ta lựa chọn cái thứ hai, liền ở lại đây. Lạc Phong một mặt cười xấu xa. Tốt, ngươi lựa chọn cái thứ nhất. Như vậy hiện tại ngươi có thể ra ngoài. Lạc Phong, ngoặc kép, cuối cùng Lạc Phong vẫn là ở tại Diêu Lan Thu đối diện. Vô pháp thưởng thức này cảnh đẹp, Lạc Phong đành phải một lần nữa đem chú ý lực đặt ở Ngụy gia bên kia. Gia chủ, bí cảnh bên kia có động tĩnh. Ngụy gia đại sảnh, trung niên nam tử vội vội vàng vàng đi tới hướng Ngụy Hải Phong báo cáo tin tức. Ồ, Ngụy Hải Phong giật mình dưới sau, trên mặt nhất thời trồi lên nồng đậm vẻ kích động. Xem ra cha ta cùng nhị thúc bọn họ muốn xuất đến. Hiện tại liền phái người qua bí cảnh. Không, hiện tại liền chuẩn bị máy bay trực thăng. Ta cũng quá khứ. Vâng, gia chủ. Trung niên nam tử lại cấp tốc lui ra ngoài, ở lại đại sảnh bên trong Ngụy Hải Phong. Trên mặt này vẻ kích động vẫn như cũ là không có biến mất, ngược lại là càng thêm nồng nặc lên. Hắn biết, bọn họ Ngụy gia muốn nhiều đi ra 2 tên tiên thiên. Đến lúc đó dám trọng thương con của hắn người khó thoát khỏi cái chết. Trọng yếu nhất là, bọn họ Ngụy gia địa vị đem lại bởi vì cái này thêm ra 2 tên tiên thiên, đi lên đề bạt một mảng lớn. Càng nghĩ, Ngụy Hải Phong thì càng kích động. 10 phút đồng hồ sau, một nhà tư nhân máy bay trực thăng từ Ngụy gia lên không, hướng Bắc Phương mau chóng đuổi theo. Nơi đó là Bắc Hoang Sơn Mạch phương hướng. Máy bay trực thăng tại phi nhanh có 20 phút thời gian đi vào Bắc Hoang Sơn Mạch chỗ sâu, rồi mới hướng về một khối phơi bày hoàng sắc thổ địa. Không có bất kỳ cái gì thực vật bình rơi xuống. Khối này bình diện tích còn tính là lớn. một mặt dựa vào lưng núi, trong phạm vi trăm thước đều quỷ dị không có một ngọn cỏ. Mà tại ở gần lưng núi vị trí, lại có lấy mấy lều vải, lại chỗ sâu, chính là do hơn 10 cái người chăm sóc một đầu đường nhỏ. Máy bay trực thăng vừa mới rơi xuống, Ngụy Hải Phong cũng đã không kịp chờ đợi từ phía trên nhảy xuống. Rồi mới bước nhanh hướng phía đầu kia có người chăm sóc tiểu đường đi tới. Gia chủ, những thủ hộ nhân đó nhìn thấy Ngụy Hải Phong sau khi tề đồng quát một tiếng, Ngụy Hải Phong gật đầu ra hiệu, không nói gì, trực tiếp hướng tiểu đường đi tới. Đầu này đường nhỏ tại hai đầu lưng núi ở giữa, độ rộng chỉ có thể cho phép dưới hai người song song. Tuy nhiên lộ diện gập ghềnh không chịu nổi, có thể đối với hoa khí cảnh Ngụy Hải Phong tới nói, căn bản tính không được cái gì, một đường như dẫm trên đất bằng chạy như bay. Mấy phút đồng hồ sau, Ngụy Hải Phong trước mắt bỗng nhiên một trận ánh sáng, một cái cự đại sơn cốc xuất hiện tại Ngụy Hải Phong phía trước, diện tích không sai biệt lắm có hai cái tiêu chuẩn sân bóng lớn như vậy. Giống như bên ngoài, nơi này không có một ngọn cỏ, trừ hoàng sắc đất cát bên ngoài, không có bất kỳ cái gì hắn nhan sắc. Đồng thời, trong này cũng không có vật gì, nhưng Ngụy Hải Phong rất rõ ràng, trong này ẩn giấu đi cái gì. Hắn biết, tại trong sơn cốc, cũng chính là mình càng đi về phía trước bách bộ, liền có một cái kết giới, mà xuyên qua này cái kết giới sau khi, chính là bí cảnh, nơi này vẫn là hắn phụ thân, Ngụy gia thượng nhất nhậm gia chủ, Ngụy Sơn tại Bắc Hoang Sơn Mạch lúc tu luyện, trong lúc vô tình tiến vào trong kết giới, rồi mới phát hiện bí cảnh. Theo Ngụy Sơn nói, tại cái kia bí cảnh bên trong, thiên địa linh khí vô cùng nồng đậm, quả thực là địa cầu gấp mấy trăm lần, thậm chí là hơn ngàn lần. Về phần có hay không khác đồ, vật, hắn cũng không có quá nhiều xem xét, bởi vì hắn còn từ đó cảm giác được rất là cường đại sát khí. Loại kia sát khí, với thân thể người có hại, cho nên hắn cũng là không dám ở lâu. Tại đi ra sau khi, hồi gia tộc, đi qua một phen chuẩn bị sau, lúc này mới cùng đệ đệ của hắn, cũng là Ngụy Hải Phong nhị thúc, Ngụy Lâm, cùng một chỗ tiến vào bí cảnh bên trong. Một mặt là tu luyện, một phương diện khác cũng là thăm dò này phiến bí cảnh. Nếu như bọn họ muốn xuất lúc đến đợi, sẽ dùng bọn họ Ngụy gia đặc thù truyền tống tin tức phương thức từ bên trong đó truyền tin đi ra. Cũng là biết điểm ấy, Ngụy Hải Phong cũng không có tiến lên nữa, mà chính là liền đứng tại chỗ, tâm tình rất lợi hại không bình tĩnh chờ đợi. Đây là bọn họ Ngụy gia kỳ ngộ, cũng là hắn bước vào tiên thiên kỳ ngộ. Thậm chí Ngụy Hải Phong có một cỗ cảm giác mãnh liệt, thông qua cái này bí cảnh, bọn họ Ngụy gia tuyệt đối có thể tạo ra được đến số lớn cường giả. Bạch, ngay tại Ngụy Hải Phong tư tưởng xoay chuyển thời điểm, trước mặt hắn không khí bỗng nhiên tản mát ra nồng đậm ba động, trận trận vô hình gợn sóng trên không trung nhộn nhạo muốn xuất đến. Ngụy Hải Phong mi mắt nhất thời trợn to, sau một khắc, một đạo màn ánh sáng bảy màu tại không khí chấn động địa phương bốc lên đi ra. Hai đạo tản ra khí tức cường đại bóng người từ bên trong đó đồng thời đi tới. Cha, nhị thúc, nhìn thấy đi ra hai người, Ngụy Hải Phong vội vàng kích động đi qua. Hai người này chính là Ngụy Sơn cùng Ngụy Lâm. Ha ha, Hải Phong, ngươi tới rồi. Nhìn thấy Ngụy Hải Phong, Ngụy Sơn nhịn không được ha ha một trận cười to. Cái này bí cảnh quả thật là không tầm thường a. Mới ở bên trong ngắn ngủi một tháng thời gian, chúng ta liền có chất thuế biến. Cha, nhị thúc, các ngươi có phải hay không đều đã đạt tới tiên thiên? Ngụy Hải Phong kích động nói ra. Rồi sau đó trong đôi mắt lại bỗng nhiên hiện lên một đạo lãnh quang. Đối cha, Tiểu Văn hắn bị người đánh thành trọng thương đã hôn mê. Đối phương là cái tiên thiên cường giả. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.